Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 325, hoàn toàn đắc đạo. Như là sau cơn mưa cầu vồng, 8 tuổi nhiều, Bạch Hạo Nam say mê bóng đá thời điểm chính là khóa mới World Cup cử hành trước 1-2 năm. Cùng vô số hài tử đồng dạng, hắn lần thứ nhất chủ động thu tập được bóng đá trên tạp chí. Trang bìa giảng thuật lúc ấy cúp vô địch thế giới đại nhiệt Brazil đội trưởng có được một cước cái. Dạng gì thần hồ kỳ thần bên trong truyền xa. Đây cũng là Bạch Hạo Nam về sau khổ luyện bên trong truyền xa. Dựa vào chiêu này tại chặn đường sau lưng vị trí bên trên ít nhiều có chút thành thạo một nghề này. Sinh nguyên nhân, nhưng cái đội trưởng này tất cả thần hồ kỳ thần truyền bóng đều phải xây dựng ở phía trước người. Kia có thể cầm tới, sau đó người kia còn có thể đem bóng đá đi vào. Cho nên trang bìa về sau cả quyển tạp chí trọng điểm thổi phồng trên thực tế là cái kia được xưng là độc lang tiên phong, la mã bên trong áo. Thật giống như chim nhỏ phá xác mà ra thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy liền sẽ xem như mụ mụ ấn tượng. Kỳ thật rất nhiều nam một đời người bên trong chân chính đối bọn hắn hiện ra xã hội vị trí người kia. Mới là bọn hắn phá xác mà ra nhìn thấy cái bóng. Có đôi khi là phụ thân, có đôi khi là xã hội đại ca, còn có thể là la mã bên trong áo. Tại không có internet niên đại, quyển kia thải sắc bản in bằng đồng giấy in ấn họa báo bên trên hiện ra cho Bạch Hạo Nam một thế. Giới khác. Còn có nam nhân như vậy, Bạch Hạo Nam đã từng cũng cùng đại đa số hài tử đồng dạng nóng lòng đánh tiên phong. Đánh vào công, nhưng thực sự tiếp xúc đến người đồng lứa bên trong đám thiên tài bọn họ về sau. Liền thành thành thật thật chạy trở về trung hậu trận quen thuộc nhìn dưới người món ăn luyện hồi. Tưởng, nhưng trong lòng một mực có giấc mộng, đương nhiên liền là giống la mã bên trong áo như thế đá bóng. Khả năng này là kia một nhóm mà đá bóng nam nhân phần lớn mộng tưởng. Không nghĩ tới vậy mà dạng này yên lặng ngồi ở trước mặt mình. Cái này hoa dâm đầu lão nam nhân xác thực cũng có tư cách nói Ronaldinho không gì hơn cái này. Bởi vì Ronaldinho sở dĩ được xưng là tiểu la, là bởi vì hắn trên thực tế nguyên danh gọi Ronaldo. Cái gì, nhưng là sơ xuất đạo khẳng định không sánh bằng quang mang bắn ra bốn phía lớn Ronaldo. Cho nên mới cố ý gọi Ronaldinho, phía sau phát âm nhưng thật ra là mang theo tên hiệu. Đây là có chút bất đắc dĩ né tránh, mà như vậy nghiêu bức lớn Ronaldo liền là World Cup bên trên cho la mã bên trong áo đánh dự bị. Có người đem hắn ca tụng là gần thời đại 8 số 0 niên đại về sau cho tới nay tốt nhất tiên. Phong, vô luận các phương fan hâm mộ tranh luận như thế nào? Trên đời này có được ngàn cầu ghi chép chỉ có hai người. Một cái là vua bóng đá Pelé, một cái liền là la mã bên trong áo. Dù là vẫn là có người chua chua nói cái kia 1000 cái cầu có chút là soát. Nhưng cái số này có thể nói minh nhất cát, tối thiểu hắn đem trạng thái giữ vững đầy đủ dài. Hiện nay được xưng là ngưu bức nhất đỉnh tiêm huấn luyện viên dưa địch áo rồi. Còn tại Barca khi đội trưởng thời điểm, bị huấn luyện viên gọi đi chèn ép mới tới thiên tài người mới. Nhưng hắn vậy mà cả đêm đối la mã bên trong áo tràn ngập đều là sùng bài ánh mắt. Dạng này một cái nam nhân, tự nhiên cũng liền tuân theo Brazil cầu thủ phong lưu thành tính đặc điểm. Nghe nói Ronaldo liền là hắn mang đi ra ngoài khai nhãn giới. 419 cách sống càng là nhân sinh của hắn lời răn. Danh xưng đối thê tử 100% bất trung nam nhân. Bạch Hạo Nam điểm này tét đi gió 333 nhiệt tình dám cùng hắn so. Vị lão huynh này liền tại khách sạn đại đường trông thấy mỹ nữ cũng dám đi sờ đúng quần. So với hắn, tiểu la đều có thể gọi thánh nhân. Bây giờ lại giống như Bạch Hạo Nam thanh tâm quả dục ngồi ở trên ghế salon. Bạch Hạo Nam đều không biết mình liên tiếp ngọa tàu, là kinh hô đối phương loại này vượt quá ấn tượng ổn trọng. Vẫn là đối với mình khi còn bé thần tượng sùng bái. nhất quán trong lòng thuận miệng SMP Bạch Hạo Nam rất ít sùng bái ai. Đối lão Trần, trời long lão hòa thượng đều không qua sùng bái, nhưng đối đầu này xa không thể chạm độc lang, vẫn có chút không hiểu thấu sùng bái. Không riêng gì sùng bái đối phương kỹ thuật dẫn bóng, càng có hắn sự thế chi phong, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, nên chơi gái nên cua thời điểm liền muốn này. Không phải già nói cái gì năm đó lãng tử chi phong nổi danh cực kỳ, mà lại độc lang cái tên hiệu này không riêng gì chỉ La Mã bên trong áo cấm khu chi vương tàn nhẫn. Cũng là hắn tại trong sinh hoạt kiệt ngạo bất tuần, độc lai độc vãng ngạo mạn thái độ, huấn luyện lười biếng, tranh tài về nước nhìn cuồng hoan, lên tới belly, xuống đến người qua đường trông thấy ai cũng không phục, cũng dám ra tay đánh nhau. Ác miệng thân trên, vô số niên đại đó danh túc, ngôi sao cầu thủ, huấn luyện viên đều đối với hắn lại là nghiến răng, vừa vui yêu không thôi, đều phải thừa nhận hắn ngoại trừ kỹ thuật bóng, đầu não càng là thông minh tuyệt đỉnh, chữ thiên thứ nhất hào tính cách ngôi sao cầu thủ, không chừng Bạch Hạo Nam câu kia trong lòng thường thấy nhất SMP, liền là bắt chước bừa học tập La Mã bên trong áo. Rất nhiều phương diện đều đang vô tình hay cố ý bắt chước. Nhưng làm sao, hai nam nhân vậy mà đều biến đến giống như cùng mảnh này xa hoa trụy lạc không hợp nhau rồi. Không phải nghe nói hai năm trước hắn còn cưới cái so với mình tiểu 30 tuổi mười mấy tuổi tiểu. La lị a, mấu chốt tiểu cô nương kia lão ba còn là hắn bằng hữu. Loại này cầm thú hiện tại có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nhìn xem liên quân tám nước ở trước mắt điên cuồng, loại này kinh ngạc cảm giác đều hòa tan nhìn thấy thần tượng kinh ngạc. Bạch Hạo Nam tiếp lấy rất có điểm hai tay dùng sức xoa xoa đùi hắc cười hắc hắc. Các bằng hữu của hắn nhìn thấy tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Chỉ sợ không nhìn thấy qua hắn dạng này có chút ít ngượng ngùng lại thấp thỏm biểu lộ đi. Kinh ngạc ngữ khí từ, ta nghĩ hẳn là tiếp cận các ngươi nói oh my god, hoa dâm nam nhân nhìn đến đã thành thói quen bị xem như thượng đế, tùy ý cười cười, trách không được hắn sẽ một mực mang theo kính dâm, dưới ban ngày ban mặt nếu là hắn bị nhận ra, sợ làm cho anh động càng thêm kinh ngạc, có lẽ bởi vì so tiểu la sớm đỏ lên 10 năm. Hiện tại tiểu cầu mê chưa quen thuộc hắn, nhưng địa vị tại kia bày biện, lớn tuổi điểm fan bóng đá đối với hắn si mê rất nhiều. Tựa như ngữ khí của hắn giống nhau là thành thục loại. Ta hiện tại là nghị viên, liền mấy cái từ đơn. Bạch Hạo Nam đối cuối cùng cái này chưa quen thuộc từ đơn còn lại lặp đi lặp lại hỏi thăm. Càng giống là tại xác nhận, sau đó cái gì đều hiểu. La Mã bên trong áo ngữ điệu quả thật có chính khách chậm rãi. Trách không được trông thấy hiện tại khí chất rất khó cùng bản thân hắn liên hệ tới. Tại Nhật Bản là ta đề nghị cùng đi China nhìn xem. Ta lúc đầu cũng chỉ là ngồi bọn hắn mướn công vụ cơ thuận đường đi châu Âu. Vốn định tại Nhật Bản cùng châu Âu nhìn xem kinh tế thương vụ thời cơ. Nhưng trên thực tế căn cứ ta gần nhất 2 năm đi châu Âu cảm thụ. Chỉ sợ lục cơ hội này tại châu Á, tại China lớn hơn một chút, châu Âu càng giống là đang cướp đoạt, Bạch Hạo Nam còn chưa có đi qua châu Âu cùng Nhật Bản đâu. Trong lòng hơi có chút kinh hỉ, dạng gì kinh tế thương vụ thời cơ, La Mã bên trong áo đem trước đó câu nói kia lặp lại một lần. Ta hiện tại là nghị viên, Bạch Hạo Nam càng thêm rõ ràng. Cái gì kinh tế thương vụ thời cơ không trọng yếu, trọng yếu là hạng mục, là mánh lới, là lẫn lộn thuyết pháp, đúng hay không? La Mã bên trong áo đều lộ ra điểm mừng rỡ ánh mắt, nhưng đầy đủ ổn trọng biểu lộ biểu đạt đối Bạch Hạo Nam tâm lĩnh thần hội biểu dương. Gật gật đầu, khi đó Trang Trầm Hương đối Bạch Hạo Nam bồi dưỡng còn ít rồi. Một cái địa khu người lãnh đạo. Vì có thể bãi bình xử lý các loại vấn đề, cần đủ loại dẫn dắt lòng người khẩu hiệu, nghị viên loại này cần cuốn theo dân ý nhân vật chính trị. cũng đồng dạng cần những vật này đi. Đã từng Bắc Bộ đặc khu Vương lão gia lòng dạ biết rõ. Thật có lỗi, ta thật cực kỳ khó lý giải. Ngươi làm sao lại từ đã từng cái kia vạn người kính ngưỡng. Nói đến đây còn chỉ mình cùng. Chung quanh quỷ thần loạn vũ, ta đều hướng tới cũng học tập ngươi loại cuộc sống này phương thức. Làm sao, làm sao, La Mã bên trong áo tuổi tác so Bạch Hạo Nam lớn tiếp cận 20 tuổi. Nếp nhăn trên mặt cực kỳ dày đặc, nhưng khí sắc sung mãn trạng thái tinh thần so Tiểu La tốt rất rất nhiều. Đặc biệt là loại kia rõ ràng sáng tỏ mình đang làm gì. Biết được chính mình vận mệnh đi hướng, khí định thần nhàn đại nhân vật phái đoàn, để Bạch Hạo Nam trước đó đều cho là hắn là Tiểu La phía sau chân chính người đại diện đại lão. Mặc dù trong nước rất nhiều cầu thủ cũng chưa tới có người đại diện quản lý công ty tình trạng, nhưng nước ngoài những này đỉnh tiêm ngôi sao cầu thủ rất nhiều đều tụ tập tại mấy cái quản lý cử. Đầu trong tay, La Mã bên trong áo hiện tại khí chất thật đến nước này. Có lẽ một người nội tâm thế giới, thật có thể dùng khí chất thể hiện ra, đến mức Bạch Hạo Nam đều quên đối phương tiếp cận 50 tuổi còn thế nào sống. Bất quá ngoại quốc soái lão đầu 6-70 tuổi thậm chí càng đại niên hơn kỳ cũng còn sóng lật. Trời sinh cái bé con cũng không hiếm có a. Kết quả La Mã bên trong áo trái lại. Ngươi đây, ta tìm từng theo ngươi ở quốc gia này thi đấu vòng tròn bên trong đá cầu Brazil cầu thủ hỏi tình. Trạng của ngươi, phảng phất ngoại trừ vui đùa. Ngươi kỹ thuật dẫn bóng đều không đáng giá nhắc tới. Hiện tại lại trở thành dạng này một cái thành công thương nhân. Càng quan trọng hơn là ta nhìn ra được. Ngươi có tín ngưỡng, là cái thành thục nam nhân. Làm sao chuyển biến tới? Bạch Hạo Nam cười, dù là đằng sau gạt ra điểm cười khổ. Còn suy tư mấy giây mới áp xúc kinh lịch. Bị ép giải nghệ, khắp nơi lang thang nghĩ làm chút chuyện. Thất bại qua thật nhiều lần. Cuối cùng rốt cục nhận thức đến sai, nhân sinh của ta cùng vận mệnh vẫn là phải giao cho mình làm chủ, mà không phải phóng đãng hưởng lạc. Nhưng là ta cực kỳ cảm kích loại chuyển biến này, nhân sinh nếu như không có ngọt bùi cay đắng, để cho ta đem đồng dạng thời gian máy móc lặp lại rất nhiều năm, kia chỉ sợ mới là thống khổ nhất. Đổi một loại ngôn ngữ biểu đạt tựa hồ rất kỳ diệu. Bạch Hạo Nam tại lựa chọn từ đơn thời điểm đều là theo bản năng mình nghĩ tới tiếp cận nhất. May kia 2 năm tại chiến trường, không có việc gì dùng lật xem Anh ngữ tiểu từ điển giết thời gian. Hắn biểu đạt thậm chí so dùng Hán ngữ lộ ra càng chính thức, càng có văn hóa. Ngược lại là La Mã bên trong áo còn phải hỏi thăm hạ có mấy cái nhưng thật ra là rất hẻo lánh từ đơn. Hắn Anh ngữ đã coi là không tệ. Rất nhiều Brazil cầu thủ ở bên ngoài phiêu bạt cả một đời khả năng đều vẫn là dùng Bồ Đào Nha ngữ giao lưu, bọn hắn tựa hồ chưa hề nghĩ tới nhiều học một môn ngoại ngữ đến gia tăng mình đối kỹ chiến thuật lý giải, phảng phất toàn thế giới đội bóng đều hẳn là chiều theo bọn hắn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị. Phiên dịch, nói cho cùng vẫn là càng đa lợi dụng thiên phú đến đá bóng. Mà không phải châu Âu nhấn mạnh chiến thuật tinh thần. Đây cũng là Nam Mỹ cầu thủ tại châu Âu tỷ lệ thành công kỳ thật rất nhỏ nguyên nhân. Chỉ có đứng đầu nhất thiên phú có thể áp chế như là nhớ nhà, ham chơi loại hình vấn đề thành công. Nhưng là tại châu Âu thành công kéo dài tầm 10 năm nghề nghiệp kiếp sống La Mã bên trong áo hiển nhiên có rõ ràng đầu não. Còn bổ sung đặt câu hỏi, ngươi bỏ ra bao nhiêu thời gian chuyển biến? Bạch Hạo Nam ngẫm lại xác nhận. 5 năm, đại khái liền là 5 năm trước mấy ngày nay, ta chính thức rời đi nghề nghiệp vòng bắt đầu thể nghiệm sinh mệnh. Sau đó La Mã bên trong áo, ngoài dự liệu cười, rất đắc ý, lại mang một ít hài tử tinh nghịch ý cười loại kia chỉ đầu của mình. Dạng này ta liền sẽ không ghen ghét ngươi. Dù là ngươi tại chừng 30 tuổi liền lĩnh ngộ điểm ấy, mặc dù ta tại hơn 40 tuổi mới đến thượng đế ý chỉ, nhưng chỉ tốn ngắn ngủi mấy giây, nói tay kia chỉ biến thành một khẩu súng, nhắm ngay mình não bên cạnh ba. Bạch Hạo Nam đối thương phản ứng vẻn vẹn trợn to điểm con mắt. La Mã bên trong áo bất mãn phản ứng của hắn. Một trận ý đồ bắt cóc hành vi của ta, triệt để thanh tỉnh nhân sinh của ta. Ta chơi chán, bây giờ nghĩ làm nhân sĩ thành công. Cuộc đời khác nhau, kỳ thật trăm sông đổ về một biển quỹ tích. Phảng phất thật sự là có cùng loại giá trị quan người. Liền có thể không hiểu cảm nhận được đối phương tần suất cùng loại. Bạch Hạo Nam không có tò mò nghe ngóng cái này vài giây đồng hồ mưu trí lịch trình. Trực tiếp đem bàn tay quá khứ. Hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp. Ta cũng sẽ đem hết khả năng hồi báo ngươi. La Mã bên trong áo có loại sáng tỏ nắm tay. Làm sao hồi báo? Bạch Hạo Nam không có thụ sủng nhược kinh. Chúng ta trước trao đổi lẫn nhau công ty loại hình phương thức liên lạc đi. Một phương diện đem ngươi hy vọng có thể đạt được hạng mục loại hình liệt cho ta. Một phương diện khác ta cũng đem ta cần Brazil thanh huấn huấn luyện viên loại hình hạng mục liệt cho ngươi. Chúng ta lẫn nhau câu thông giao lưu. Nói đơn giản đi, ta đối Brazil chưa quen thuộc. Chỉ mong tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi quen thuộc. Bởi vì không trầm mê loại này nơi chốn, ta có thời gian dài có thể đầu nhập công việc, mà ngươi khẳng định cũng chưa quen thuộc China. Có lẽ ngươi không cảm thấy mời mấy cái thanh huấn huấn luyện viên là bao lớn sinh ý. Nhưng nếu như tại China, ta có thể hướng ngươi nhu cầu 100 cái, 200 cái, thậm chí nhiều hơn huấn luyện viên, có thể hay không đối ngươi nghị viên kiếp sống mang đến ảnh hưởng đâu. La Mã bên trong áo quả nhiên có được không phải tầm thường thông minh. Lập tức ý thức được Bạch Hạo Nam ý tứ. Có như thế lớn thị trường. Bạch Hạo Nam gật đầu. Ta bây giờ có được một dãy nhà bóng đá kiện thân trung tâm. 18 cửa tiệm, 200 danh giáo luyện. Đây là đối mặt người trưởng thành. Còn vẻn vẹn tại China 1-2 cái tỉnh. Cả nước hơn 30 tỉnh tương lai ta hy vọng đều có thể trải lên càng có sinh mệnh lực thanh huấn. Nếu như có thể mượn nhờ Brazil huấn luyện viên thanh danh khai hỏa khối này đối mặt thanh thiếu. Niên nhi đồng bảng hiệu, ta sẽ cần liên tục không ngừng nhân thủ. Hơn nữa còn có cái khác thương nghiệp hạng mục cũng có thể trái lại cùng Brazil sinh ra quan hệ. Ta còn có cái khác thương nghiệp đồng bạn, địa sản. Ô tô, thương nghiệp, ăn uống, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến bây giờ tình trạng. Giống như đối Bạch Hạo Nam miêu tả không có cái gì nghi hoặc, La Mã bên trong áo liền gật đầu. Nếu như chúng ta cộng đồng thành lập một công ty, hoặc là nói ta tại nhà này trong trại huấn luyện nhập cổ phần, ta có thể được cái gì? Bạch Hạo Nam cười cười làm mời động tác. Hai người thế mà đều không nhìn đã đến chỗ tính sao, cảm giác chọc người. Đổ mồ hôi lâm ly các mỹ nữ. Đứng dậy đẩy cửa ra đi ra bên ngoài. Bên tai lập tức thanh tịnh lại. Cả người vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Có cái phản ứng này. Bạch Hạo Nam liền biết mình thật đã đối buổi chiếu phim tối không có hứng thú. La Mã bên trong áo không nói lời nào. Ra đi theo hắn đi đến cuối hành lang. Trang trí xa hoa La Mã trụ cùng kiểu dáng châu Âu phong cách ghế lưng cao một bên. Kéo ra rườm ra cửa sổ mạn, lộ ra phía sau cao lớn cửa sổ sát đất. Liếc mắt liền nhìn thấy khách sạn đối diện hiện tại vẫn như cũ lít nha lít nhít fan bóng đá. Luận dựa thế công lực, Bạch Hạo Nam có thụy năng đại sư mấy phần phong thái. Cái này vẻn vẹn chúng ta thả ra Ronaldinho phong thanh. Còn không có chính diện mở rộng kết quả, đó là cái hơn 1 tỷ nhân khẩu cự đại quốc gia. Người cũng biết đó là cái có tiền quốc gia. Ta phi thường vinh hạnh có thể mời ngươi tham dự nhà này trại huấn luyện ủng có cổ phần. Liền dùng ngươi chân dung quyền nhập cổ phần là được, nhưng cụ thể giá trị bao nhiêu kế hoạch buôn bán phương án. Ta nhất định phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp hạch toán về sau lại cùng ngươi định đoạt. Nhất định nghiêm ngặt dựa theo pháp luật chương trình, cam đoan ích lợi của ngươi. La Mã bên trong áo năm đó đã từng có đứng tại khách sạn ban công trên lan can đối phía dưới fan bóng đá đi tiểu hành động vĩ đại. Hiện tại chừng 50 giải quyết xong bản tính khó rời. Một mực không có phong phú biểu lộ mặt poker rốt cục cười cười. Ta nhiều năm qua thương nghiệp kinh lịch nói cho ta, càng là thiên hoa loạn trụy thuận miệng hứa hẹn người, lời nói dối khả năng lại càng lớn, ngược lại cường điệu chỉ có thể ước định đại phương hướng. Chi tiết phương diện nhất định phải từ nhân sĩ chuyên nghiệp định đoạt, mới là nghiêm túc người. Tốt, ngươi cho là chúng ta có thể hiện tại liền công khai đối ngoại tuyên bố tin tức này à? Hơn nữa còn chỉ phía dưới những cái kia fan bóng đá. Đi làm lấy bọn hắn. Xem bọn hắn còn nhận ra ta không? Bạch Hạo Nam đều phải thừa nhận. Gia hỏa này mặc dù già, thật mẹ nó có cá tính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.